Hỗn độn tiểu thuyết hệ thống, chương 105, thiên đấu phòng đấu giá, góc truyện audio.com, theo những người còn lại cũng theo trong nguyên tắc được của mình và đi hấp thụ. Trong mấy ngày nay, Sử Lai Khắc đám người hồn lực cấp độ tăng trưởng với tốc độ không tưởng. Hồn lực từng người bây giờ là, Đái Mộc Bạch 40 cấp, Áo Tư Tạp 38 cấp, Đường Tam 37 cấp, Mã Hồng Tuấn 36 cấp. Chu Trúc Thanh 38 cấp, Ninh Dung Dung 37 cấp, Tiểu Vũ 38 cấp, Đường Hạo Thiên 59 cấp. Ngoài bọn họ, Đại sư Ngọc Tiểu Cương cũng ngoài ý muốn đột phá đến 40 cấp. Quả đúng là song hỷ lâm môn. Trong mấy ngày này cũng xảy ra một ít chuyện. Có một tên gọi là Thái Long học viên cả gan tán tỉnh Tiểu Vũ nên bị nàng cùng cậu đánh cho một trận. Lập tức, Sử Lai Khắc Bát Quái liền trở thành học viện nhân vật phong vân. Dù sao một đám nhìn qua chỉ mười mấy tuổi đã có mạnh như vậy thực lực. Có thể thấy tiền đồ vô lượng. Ngày hôm nay cậu quyết định kéo Liễu Nhị Long đi dạo phố rồi mua ít đồ. Bên kia là, đi được một hồi lâu, cậu bỗng nhìn thấy một tòa kiến trúc mái vòm ở không xa phía trước. Tòa kiến trúc trông rất kỳ lạ, là một cái lồng bạc hình bán nguyệt. Giống như là nửa hình tròn chụp trên mặt đất, trước mặt không có bất kỳ cái tiêu bài gì, chỉ có một cái đồ án hình cái búa, đang ăn hồ lô bọc đường Liễu Nhị Long nghe cậu thốt lên. Không khỏi nhìn lại, sau đó giới thiệu, đó chính là chúng ta thiên đấu thành thiên đấu phòng đấu giá. Làm sao, tiểu thiên đối với nó có hứng thú? Nàng nhìn đường Miên Phong hỏi, có một chút người sau vuốt mũi đáp. Thật ra đối với trong truyền thuyết phòng đấu giá, cậu đã hiếu kỳ từ lâu, chả là không có cơ hội đến đây mà thôi. Vậy còn đợi gì nữa? Mau đi thôi. Liễu Nhị Long kéo tay cậu, hướng về thiên đấu phòng đấu giá nhanh chóng đi tới. Phải đến gần thì mới có thể chính thức cảm nhận được quy mô kiến trúc hình bán nguyệt của phòng đấu giá. Căn cứ theo quan sát của cậu, đường kính của nhà vòm bán nguyệt này ít nhất cũng có đến gần 500 thước. Chỗ cao nhất cũng có ngoài 80 thước, mặc dù cậu cũng đã từng thấy qua đại đấu hồn tràng còn lớn hơn. Nhưng cũng nên nhớ rằng nơi này chỉ là phòng đấu giá. Căn bản cũng không có nhiều người tới xem như đấu hồn tràng. Hơn nữa, thiên đấu thành làm thiên đấu đế quốc thủ đô, có thể dùng từ tấc đất tấc vàng để hình dung, từ đó có thể thấy được, phòng đấu giá tại thiên đấu thành này địa vị trọng yếu ra sao. Bối cảnh thâm hậu khôn lường cỡ nào, đại môn của phòng đấu giá cũng được kiến tạo theo hình bán nguyệt. Cùng một chỉnh thể kiến trúc với phòng đấu giá, đều được phủ một tầng sơn trắng. Ở ngoài cửa có bốn thiếu nữ đang đứng. Các cô gái này rõ ràng đã phải trải qua tuyển chọn kỹ càng. Chẳng những thân cao trên 1m75 liền hơn nữa vóc người đều cực kỳ cân xứng. Mặc dù không thể lời là tuyệt sắc, nhưng là dung mạo tuyệt đối hấp dẫn, nhìn qua nhiều nhất chỉ khoảng 20 tuổi đổ lại, thân mặc quần dài chấm đất, cánh tay cũng đều ẩn giấu trong tay áo dài, không có lộ ra nhiều da thịt, nhưng là quần áo lao bó chặt lấy người, ẩn hiện những đường cong mỹ miều huyền truyền, trên bộ quần áo trắng như tuyết thêu đính những viền hoa văn màu bạc. Hoa văn mơ hồ ẩn hiện thành chữ, nhưng cậu lại không thể nhìn ra là chữ gì. Động tác của bốn người hoàn toàn giống nhau, hai tay chắp trước người, cùng mỉm cười chào đón, mặc dù đây chỉ là nụ cười mang tính chất nghề nghiệp, nhưng vẫn rất dễ dàng khiến cho người sinh hảo cảm. Thấy hai người trực tiếp đi tới, một trong bốn cô gái tiến lên mấy bước, hơi khom người, hai vị, có cần phải trợ giúp gì không? Liễu Nhị Long đáp, nơi này có phải là thiên đấu phòng đấu giá không? Chúng ta muốn vào xem. Cô gái nghe vậy, liền nở nụ cười xin lỗi. Hai vị khách nhân có thể xin cho hỏi có chứng nhận đấu giá không? Cho Liễu Nhị Long lấy ra một cái thiếp vàng. Cô gái kia tiếp nhận thiếp vàng. Lập tức trên mặt nụ cười càng nồng. Hai vị mời theo ta, nói xong liền xoay bước, hướng bên trong phòng đấu giá đi đến. Đi vào phòng đấu giá mới cảm thấy nơi đây thực sự sang trọng. Nền đá màu trắng nhũ, bốn phía vách tường có các loại phù điêu trang sức, màu sắc phù điêu cũng không nhiều lắm, nhìn qua đơn giản nhưng cực kỳ trang nhã, Ngoài các bức tranh, phù điêu thì phòng còn xây thêm một số cửa sổ. Bên trong phòng có để một ít đồ sứ, khôi giáp, và một loạt các vật phẩm. Dưới sự hướng dẫn của cô gái, cậu cùng Liễu Nhị Long rốt cục được như ý, chính thức được đi vào trung tâm phòng đấu giá Thiên Đấu. Trước khi tiến vào phòng đấu giá, cô gái tiếp đãi đưa cho hai người hai cái mặt nạ. Nói cho bọn họ sau này tiến vào tham gia đấu giá phải trước tiên mang mặt nạ vào. Đây là biện pháp khiến cho khách nhân không phải lo lắng về sự an toàn. Tiếp theo, sẽ không còn có người tiếp đãi bọn họ nữa. Cô gái đi cùng hai người đến lối vào phòng đấu giá trung tâm mới xoay người rời đi. Thay vào đó là người bán đấu giá, cùng cô gái dẫn đường lúc trước so sánh với. Nơi này quần áo người bán đấu giá ăn mặc không khỏi làm cậu có chút không kìm được nhìn thẳng. Cũng là trang phục màu trắng, cũng quần áo giống như lúc trước, nhưng lại làm cho người ta cảm giác hoàn toàn bất đồng. Người bán đấu giá tất cả đều là nữ, chiều cao cùng cô gái dẫn đường lúc trước không sai biệt lắm. Chỉ là vóc người lại càng thêm gợi cảm hơn. Quần áo trên người các nàng đều là màu trắng, ngực hở rộng, không có tay, chiếc quần ngắn ngủn vừa qua khỏi bên hông bảy tấc, lộ ra bắp đùi trắng nõn cùng với đôi chân dài càng hết sức hấp dẫn. Trước ngực nở nang, quần ngắn hở ra, cặp mông tròn trịa khiến ngay cả Đường Miên Phong đều phải nảy sinh ý nghĩ kỳ quái. Tê, bỗng nhiên bên hông cảm thấy đau nhói. Sau lưng truyền tới âm thanh của Liễu Nhị Long, nhìn đủ chứ hả, hắc hắc, cậu vuốt đầu xấu hổ cười khan. Hai người liền nhanh chóng lướt qua đám này khiêu gợi người bán đấu giá nữ. Đi vào phòng đấu giá trung tâm, bọn họ đi tới khu vực hàng ghế trắng, tùy tiện chọn lựa một cái chỗ ngồi, tùy tiện chờ đợi đấu giá bắt đầu. Bên tai cậu bỗng nhiên vang lên một cái nhu hòa thanh âm. Thiếu niên, ngươi lần đầu mới tới đây sao? Cách Trương,